Thôn vệ tinh không, chương 1158, vũ trụ tổn hại, góc truyện audio.com, thác á hắc động, nếu xếp trong vũ trụ nguyên thủy có thể nói là một hắc động mạnh nhất. Vù vù, lực đạo thôn vệ cường đại vặn vẹo tác dụng lên trên người. Nếu là một vũ trụ tôn giả sợ là trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi. Còn đối với La Phong, sau khi được kiếp giáp làm suy yếu tới 1/10 vạn, căn bản không hề có uy hiếp gì. La Phong và hỗn độn thành chủ sóng vai rất nhanh đã đi tới nơi sâu nhất của thác á hắc động. Đây là bản thể của thác á hắc động. Hỗn độn thành chủ chỉ về phía trước. La Phong liếc mắt nhìn qua. Đó là một hình cầu cao ước chừng 3 thước, toàn thân màu đen. Bề ngoài hình cầu có hoa văn kỳ bí màu vàng sậm. Vô số hoa văn kỳ bí cấu thành một bộ đồ án rất kỳ dị. Cả hình cầu có màu vàng sậm này chính là bản thể của hắc động, nơi sinh ra lực đạo thôn phệ đáng sợ vô cùng vô tận. Chung quanh nó là vách ngăn của vũ trụ nguyên thủy, vách ngăn cũng bị lực đạo vặn vẹo xé ra một động khẩu đường kính gần vạn cây em. Xoát, xoát, La Phong, hỗn độn thành chủ lướt qua bên cạnh bản thể hắc động, hoàn toàn kháng cự lực hút của hắc động, theo vách ngăn động khẩu bị xé nát bất quy tắc bay thẳng ra ngoài. Bên ngoài, chính là vũ trụ hải. Cáp, La Phong vừa bay vào vũ trụ hải, nhìn khí lưu hỗn độn xung quanh như sương mù tràn ngập. Khí lưu hỗn độn vô cùng vô tận sinh ra uy áp ngập trời, ép rất mạnh, quả thực cảm thấy rợn cả người. Tuy nói khí lưu hỗn độn không cố ý công kích, nhưng chỉ cần uy áp tự nhiên phát ra cũng đủ để làm cho một thần linh bất hủ hóa thành mây khói. Uy áp mạnh thật, mạnh hơn cả khí lưu hỗn độn khi ta thi triển vũ trụ nhỏ. La Phong thầm cảm thán, khí lưu hỗn độn, nguồn năng lượng của vũ trụ. Hỗn độn thành chủ đứng giữa hư không, nhìn khí lưu hỗn độn vô tận phía trước. Ta cũng không nắm chắc vũ trụ nguyên thủy, nhưng vũ trụ loại nhỏ của các vũ trụ tối cường giả thì cái nào cũng đều dùng khí lưu hỗn độn làm nguồn năng lượng. Khí lưu hỗn độn trong vũ trụ hải có độ tinh thuần cao nhất, ít nhất tinh thuần hơn khí lưu hỗn độn vũ trụ sơ khai của nhân loại chúng ta. La Phong gật đầu, nói giỡn, vũ trụ sơ khai vẻn vẹn chỉ là một vũ trụ loại nhỏ, lại nằm trong trạng thái ban đầu. Khí lưu hỗn độn trong đó căn bản không có sức ép, do đó năm đó đám người một vài tiểu gia hỏa cấp hàng tinh cấp 9 bọn La Phong vẫn có thể vô cùng thong dong tự tại trong hỗn độn thành. Ly khai vũ trụ nguyên thủy, sẽ là lang bạt trong vũ trụ hải. Hỗn độn thành chủ quay đầu nhìn về phía sau, La Phong cũng xoay người. Hắn đứng giữa hư không xoay người nhìn lại, phía sau lưng là động khẩu vách ngăn bị xé bất quy tắc. Chỉ thấy vách ngăn khổng lồ rộng ra cả bốn phía, như một bức tường khổng lồ vĩnh viễn nhìn không tới điểm cuối. Gần như che kín một nửa vũ trụ hải. Đây là vũ trụ nguyên thủy, cái nôi thai nghén ra vô số tộc quần, cũng là cái nôi thai nghén ra ta. La Phong trong lòng thầm nhủ, đồng thời hắn có cảm giác vũ trụ nguyên thủy lại không hề có sức ép gì với mình, nhưng lại không thể nhìn thấu được. Người thường ngẩng đầu nhìn mặt trời cũng có cảm giác không hề có sức ép, chỉ cảm thấy mặt trời cao không thể với được. La Phong nhìn vũ trụ nguyên thủy cũng có cảm giác như thế. Nguyên tổ năm đó làm sao dám đối kháng với vũ trụ nguyên thủy? La Phong hỏi khẽ, đứng càng cao, nhìn càng xa. Hỗn độn thành chủ cũng nhìn vách ngăn vô tận của vũ trụ nguyên thủy trước. Gocchuyenaudio.com, mát, cho dù là vũ trụ tối cường giả, thậm chí vũ trụ tối cường giả trước đại phá diệt cũng không nghe nói có ai dám đối kháng với vũ trụ nguyên thủy. Sư phụ là người duy nhất. Có lẽ chờ khi ngươi cũng có thể tung hoành vũ trụ hải, đến cả những vũ trụ tối cường giả thời đại trước đại phá diệt cũng đánh không lại ngươi, ngươi sẽ hiểu vì sao nguyên tổ dám đối kháng. La Phong khẽ gật đầu. Chúng ta đi, hỗn độn thành chủ dẫn La Phong, một lần thuấn di đã đi tới một nơi trong hư không. Hư không chung quanh có tới 39 động khẩu không gian vặn vẹo, đều là những trùng động thiên nhiên. 39 trùng động thiên nhiên, động khẩu kích cỡ không đồng nhất. Khoảng cách cũng khác nhau. Hỗn độn thành chủ cười nói, ngươi hẳn là có thể phân rõ các trùng động thiên nhiên từ số 1 tới số 39 chứ? La Phong gật đầu, bản đồ miêu tả là vô cùng tinh chuẩn, cũng có những phần miêu tả phương pháp nhận dạng, sợ người xem phân biệt lầm lẫn. Trong vũ trụ hải đi nhầm là việc rất đáng sợ, La Phong chỉ về phía một động khẩu không gian vặn vẹo gần đó. Lộ tuyến lần này của chúng ta là theo trùng động thiên nhiên thứ 15. Đúng, hỗn độn thành chủ hài lòng gật đầu. Đi, vũ trụ hải vô tận khắp nơi tràn ngập khí lưu hỗn độn, nhưng tới cấp độ vũ trụ chi chủ thì tuyệt nhiên không phải chỉ dựa vào thị lực mà quan khán. Tỷ như thần lực lan ra cũng có thể giúp họ chuẩn xác thấy rõ tình hình chung quanh, lại có thể rõ ràng hơn cả mắt thường. Trùng động thiên nhiên, thuấn di, thuấn di, thuấn di, mỗi lần thuấn di cực hạn là 1 vạn năm ánh sáng, ý thức và ý chí của vũ trụ chi chủ có thể thuấn di với tần suất cực cao. Đảo mắt đã qua 2 ngày. hai bóng người từ một vòng xoáy không gian bước ra. A, La Phong cả kinh, trước mắt chỉ thấy gần đó đang có một thiên thể khổng lồ nổi trong hư không. Vách ngăn vũ trụ khổng lồ tràn ngập kéo dài, không nhìn thấy điểm cuối. Chỉ là vách ngăn vũ trụ này quá tàn tạ. Liếc mắt nhìn qua, La Phong đã thấy mấy trăm động khẩu vỡ nát bất quy tắc cùng với những vết nứt làm khí lưu hỗn độn hoàn toàn từ ngoài vũ trụ hải xuyên qua vào bên trong vách ngăn vũ trụ. Đây là, La Phong khiếp sợ, đây là vật tham chiếu vũ trụ loại nhỏ. Vũ trụ loại nhỏ đường kính ước 1 ức 5 ánh sáng. Hỗn độn thành chủ một thân kim bào đưa mắt nhìn kia vũ trụ loại nhỏ, nói khẽ. Một vũ trụ loại nhỏ sớm đã suy đồi đổ nát. Đổ nát, La Phong mặc dù tìm được bản đồ, nhưng trên bản đồ dù sao cũng quá phức tạp. Hắn cũng đơn giản hiểu rõ được một vài vật tham chiếu, nhưng không có xem tin tức chi tiết. Vũ trụ tối cường giả ngã xuống, vũ trụ loại nhỏ tự nhiên sẽ đổ nát. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía La Phong, cường giả tu luyện tới đỉnh cao nhất sẽ là vũ trụ tối cường giả. Còn thần quốc phát triển tới đỉnh cao nhất chính là vũ trụ loại nhỏ. Thần linh bất hủ nếu ngã xuống, thần quốc sẽ hoang vu đổ nát. Vũ trụ tối cường giả nếu ngã xuống, vũ trụ loại nhỏ cũng sẽ đổ nát. Hỗn độn thành chủ cảm khái, đi ta đưa ngươi đi xem vũ trụ loại nhỏ đổ nát. Vèo, một lần thuấn di, đã đưa La Phong vẫn đang chấn động tới một gần một vết nứt vách ngăn vũ trụ. Vách ngăn vũ trụ, La Phong liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới khí lưu hỗn độn không ngừng công kích làm rìa vết nứt vách ngăn vũ trụ liên tục rung động. Xuyên qua cái khe cao hơn 3 vạn km, rộng cũng ước mấy trăm km. Gạch nối. gocchuyenaudio.com, đây là, La Phong nhìn ra xa, mảnh vỡ không gian vỡ nát, trên những mảnh vỡ không gian có những mảnh vỡ đại lục sơn mạch khổng lồ trôi lơ lửng. Một vài thần thể vỡ nát khổng lồ cũng đang trôi lơ lửng. Rào, ở một vách ngăn rất cao rất xa, có một khối chóc ra rồi rơi xuống. Liếc mắt nhìn lại, cả vũ trụ đều đang trong tiến trình tan vỡ băng hoại, lúc thì có một miếng vách ngăn vũ trụ bóc ra, những mảnh vỡ không gian thỉnh thoảng va chạm vào nhau khiến cho chúng phân tách làm một vài đại lục vỡ vụn hơn nữa. Cả vũ trụ đang không ngừng đổ sụp, vũ trụ nguyên thủy thai nghén sinh ra vô số tộc quần, vô số cường giả. Theo thời gian trôi qua, vũ trụ nguyên thủy đạt tới một đỉnh cao phồn hoa nhất, sau đó sẽ nhanh chóng suy sụp thậm chí đại hủy diệt. Sau đó lại bắt đầu đợt thai nghén mới. Mỗi một vòng luân hồi, đều thai nghén ra vô số tộc quần, rất nhiều thiên tài, một vài vũ trụ tối cường giả, vô số vũ trụ chi chủ. Rất nhiều vòng luân hồi, lâu dài vô cùng. Mỗi vòng luân hồi đều có một nhóm vũ trụ tối cường giả, mỗi một vũ trụ tối cường giả đối ứng với một vũ trụ loại nhỏ. Vũ trụ loại nhỏ phiêu đãng trong vũ trụ hải, càng lúc càng xa. Rất nhiều cái đã vượt qua phạm vi quan sát vũ trụ hải của chúng ta. Chỉ nói riêng về những vũ trụ loại nhỏ chúng ta phát hiện ra 18.022 cái, hỗn độn thành chủ nhìn những mảnh đại lục thần thể vỡ vụn trôi trong khí lưu hỗn độn từ từ nói. La Phong nín thở, vòng luân hồi của chúng ta xem như thời đại vũ trụ thứ 3. Hỗn độn thành chủ nói, vòng luân hồi trước chúng ta trở thành thời đại vũ trụ thứ 2. Một vòng luân hồi trước trở thành thời đại vũ trụ thứ nhất. Cả vũ trụ hải, ngoại trừ hai đại thánh địa cũng có các cường giả 3 thời đại vũ trụ còn sống. Những vòng luân hồi khác toàn bộ đã bị chôn vùi. 3 thời đại vũ trụ, La Phong chấn động, hỗn độn thành chủ gật đầu. Trong vũ trụ hải vô tận, thời đại vũ trụ thứ nhất, thời đại vũ trụ thứ 2 và thời đại vũ trụ thứ 3 chúng ta. Thời đại vũ trụ thứ 3 chúng ta, vẫn trong quá trình sinh sôi, còn hai vòng luân hồi trước đều đã luân hồi đầy đủ thai nghén ra số lượng cường giả tự nhiên vượt xa chúng ta. Hỗn độn thành chủ nói, thời đại thứ 3 chúng ta, là một thời đại yếu nhất. Thời đại đầu tiên là mạnh nhất, La Phong cũng hiểu, vũ trụ phát triển, vào thời sơ khai tốc độ sinh ra cường giả là rất chậm. Vì bí pháp đều cần sáng tạo hoàn thiện, càng về sau, hiệu suất bồi dưỡng cường giả sẽ không ngừng tăng lên. Thời đại vũ trụ thứ 3 của mình có lẽ mới tiến hành được một nửa luân hồi. Hai vòng luân hồi trước đều đã đầy đủ, số lượng cường giả tự nhiên khác nhau. Hỗn độn thành chủ lắc đầu cười. Đương nhiên cũng không cần tự coi nhẹ mình, nguyên tổ năm đó tung hoành vũ trụ hải là một vô địch tuyệt đối. Các vũ trụ tối cường giả khác đều trừ mặt hắn, sư phụ, ngươi nói 3 thời đại vũ trụ 2 thánh địa. La Phong nhíu mày, thánh địa là chỗ nào? Kỳ thật từ sau khi phát hiện hơn 1 vạn vũ trụ loại nhỏ, cũng ta cũng biết số vũ trụ tối cường giả sinh ra nhiều như thế nào. Nhưng trên 90% vũ trụ loại nhỏ đều đã đổ nát. Hỗn độn thành chủ nói. Hiển nhiên những vũ trụ tối cường giả ấy tất cả đều đã chết. La Phong gật đầu, vũ trụ loại nhỏ đổ nát cũng đại biểu cho việc vũ trụ tối cường giả đã chết. Ngoài, góc truyện audio.com, trừ ba thời đại vũ trụ trong vũ trụ hải còn có hai thế lực. Họ đều thuộc về hai vũ trụ loại nhỏ khác nhau. Hỗn độn thành chủ cảm khái. Hai vũ trụ loại nhỏ đó hẳn là vũ trụ loại nhỏ của những vũ trụ tối cường giả trong số 10 hạng đầu, thậm chí 100 hạng đầu trong các vòng luân hồi vũ trụ. La Phong cả kinh, vũ trụ nguyên thủy lần lượt luân hồi, một vài thời đại luân hồi trước đây rất lâu mà vẫn còn có người còn sống. Hai vũ trụ loại nhỏ đó có thể tích rất lớn. Hỗn độn thành chủ nói, vũ trụ loại nhỏ của những vũ trụ tối cường giả bình thường cũng chỉ có đường kính nhiều nhất là 1 ức 5 ánh sáng. Nhưng hai vũ trụ loại nhỏ đó, một cái có đường kính 21 ức 5 ánh sáng. Một cái có đường kính 32 ức 5 ánh sáng. Sự tồn tại của hai vũ trụ loại nhỏ lớn nhất này cũng không thể khảo chứng được. La Phong thầm kinh hãi. Vô số thời đại luân hồi tất cả đều đã bị chôn vùi. Nhưng hai vũ trụ loại nhỏ này lại vẫn có thể sống sót tự nhiên bất phàm. Ba thời đại vũ trụ và hai đại thánh địa, đó là thế lực trong vũ trụ hải vô tận. Đương nhiên mỗi thời đại vũ trụ đều không đoàn kết, cũng như thời đại vũ trụ thứ ba chúng ta cũng chia ra 9 đại siêu thế lực, 12 đại thế lực đỉnh cấp vân vân. Thời đại vũ trụ đầu tiên, thời đại vũ trụ thứ hai cũng chia làm vài chục thế lực. Do đó trong vũ trụ hải vô tận phải nói là vô cùng hỗn loạn. Nếu không phải thế lực bên mình đều có thể đột nhiên công kích ngươi. Hỗn độn thành chủ nói, o o o, cách chương.